Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691. Chòm sao sáng chói, cung binh khắp khuôn mặt là hưng phấn, nguyên bản đều đánh tính suốt đêm soát tiến độ lại không nghĩ rằng đột nhiên có hy vọng. Tất cả mọi người là thở dài ra một hơi, Vodka cười nói, binh ca. Trời không tuyệt đường người a. Đúng vậy a. Cung binh cười cười, thanh âm có chút băng lãnh. Nhưng nếu ta thành công, ta sẽ để rất nhiều người không đường có thể đi. Cung binh đột nhiên băng lãnh làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Bất quá nghĩ đến lên một lần đối mặt thần long đế quốc lúc thảm liệt. Loại kia bi tráng cảm giác hóa thành lửa giận. Không quan trọng có người bán cùng lưng không cõng phản. Hết thảy chỉ là bởi vì tự thân thực lực không đủ. Tại tam chuyển trước thần phạt công hội quật khởi mạnh mẽ. Bởi vì cung binh có cấp 100 tam chuyển đệ nhất nhân danh hào. Mà lại hắn hy sinh rất nhiều thời gian cho công hội giao phó cực lớn tam chuyển ưu thế. Đương nhiên tại tam chuyển đại triều đi vào về sau. Cỗ này ưu thế xác thực mang đến càng thật tốt hơn chỗ. Bất quá tại thời điểm then chốt này cung binh bởi vì nhiệm vụ lựa chọn vượt phục. Đoạn này tam chuyển phát triển hoàng kim giai đoạn bởi vì làm chủ tâm cốt không tại cùng cung binh. Trở về sau cái này nhiệm vụ đặc thù quan hệ để thần phạt những thứ này có nghịch thiên tiềm lực cao. Thủ một mực không chiếm được cường thế phát triển cùng thuế biến. Mà nhìn chung hắn công hội, trừ hiện tại thanh danh vang dội đệ nhất thuẫn chiến tâm hệ thiên hạ cùng huyết hồ bọn người bên. Ngoài, hắn công hội cũng có được một số nghịch thiên chiến lược tồn tại. Mà thần phạt chỉ là dựa vào cung binh cùng thiên ngưng bọn người đã từng huy hoàng giữ thể diện. Hắc ám, không cùng cấp cùng tà ác. Nhưng lại, một thanh âm theo kênh trong miệng truyền đến. Là thế giới này không thể thiếu đồ vật, quét sạch chứng tỏ tại quá lâu, cái kia khiến người ta cảm thấy dối trá cùng chán ghét. Quen thuộc tràng cảnh cùng quen thuộc kết cục xuất hiện lần nữa. Theo một nói cánh khổng lồ huyễn ảnh xuất hiện, cung binh phục sinh đứng dậy, mà lúc này nhìn xem nhiệm vụ về sau, cung binh lộ ra nụ cười, vẫn là nơi này, vẫn là Xô Sơn Mạch, quá tốt. Người khác cũng theo hưng phấn lên. Sau cùng một khỏa thật sao? Cho tọa độ. Lão đại. Cung binh cấp tốc tuôn ra tọa độ. Bây giờ cách cái kia nghịch thiên khen thưởng chỉ kém một bước cuối cùng. Vì một bước này hắn nỗ lực quá nhiều cũng chiếm dụng quá nhiều. Cung binh cùng người khác hướng về tọa độ kia di chuyển nhanh chóng đi qua. Đương nhiên vì lý do an toàn bọn họ đều là phân tán di động. Rời đi nơi này huynh đệ, lúc này tọa độ chỗ trường không vô lệ cười đối nơi xa mấy cái cỡ nhỏ nói ra. Nơi này đặt bao hết, nhìn lấy trường không vô lệ khí thế cùng trang bị vẻ ngoài. Cứ việc bất mãn nhưng là phụ gia cỡ nhỏ vẫn là từng cái rời đi. Coi như đặt ở tam chuyển người chơi bên trong trường không vô lệ cũng là không kém tồn tại. Một thân á truyền kỳ cấp 106 trang là vô cùng cường đại. Mở soát đi. Tất cả mọi người sau khi xác định vị trí cung binh hô. Vạn lý trường trinh một bước cuối cùng. Minh bạch. Mở lam. Chờ đợi lão đại thành thần ngày đó. Đến cùng nhiệm vụ này có thể cho cái gì a? Truyền kỳ 6 trang. Theo tất cả mọi người gào thét lấy bắt đầu cày quái. Cung binh cũng là tự mình thêm vào cày quái hàng ngũ. Lúc này Miêu Thần đột nhiên di động qua đến. Hắn nhìn xem tư liệu sau đó hỏi. Binh ca, lần này đấu chiến giải đấu lớn. Không định tham gia sao? Đấu chiến giải đấu lớn. Cung binh đột nhiên nghĩ đến cái này trận đấu. Hắn kinh ngạc nói. Ta đều quên. Làm sao? Các ngươi không có tham gia sao? Tất cả mọi người giúp đỡ người soát nhiệm vụ. Một ngày đến đánh 100 trang. Miêu Thần thở dài. Đâu còn có thời gian soát cái này a? Hiện tại là vòng sơ khảo giai đoạn đúng không? Cung Bình suy nghĩ một chút cái này quy tắc tranh tài nói ra. Còn có mấy ngày kết thúc? Kết thúc lúc còn sớm, tối thiểu nhất còn cần một tuần lễ. Miêu Thần nói ra, nhưng là ta sợ đến thời điểm tích phân thì không thể đi lên. Chủ yếu là cái này quá lãng phí thời gian. Nhìn lấy Cung Bình rơi vào do dự bên trong, Miêu Thần giải thích nói, một ngày cố định 100 tràng, theo ghép đôi đến tiến vào chiến đấu đến kết thúc, cho dù là miểu sát, một trận chiến đấu trước sau đều được phí tổn khoảng 3 phút. Cái kia tính như vậy đến 5 tiếng. Cung Bình nhíu nhíu mày, quá tốn thời gian, đúng, cho nên tất cả mọi người không có nhắc lên, nhưng là chỉ còn cái cuối cùng tuần lễ. Miêu Thần nói ra, trận đấu này dù sao liền xem như toàn bộ server PK giải đấu lớn. Khen thưởng hẳn là nghịch thiên, ta cảm thấy, như vậy đi, trước soát lấy, Cung Bình đánh gãy Miêu Thần nói ra, nếu như ngày thứ 3 còn không có ra thạch đầu. Như vậy mọi người cũng bắt đầu tham gia đấu vòng loại. 4 ngày thời gian đánh đầy 400 tràng cần phải theo kịp. Cái này, Miêu Thần do dự phía dưới vẫn gật đầu. Tốt, a, vậy ta cùng bọn hắn nói xuống. Bất quá ta thật rất ngạc nhiên. Binh ca, nhìn lấy Cung Bình Miêu Thần hỏi. Cái này nhiệm vụ khen thưởng đến tột cùng là cái gì vậy mà có thể để ngươi? Sử thi. Cung Bình nhìn chung quanh một chút, sau đó nhỏ giọng đối với Miêu Thần nói ra. Sử thi cấp, 6 trang, Miêu Thần khẽ giật mình sau đó bị chấn kinh nói không ra lời. Cái này cũng khó trách Cung Bình dốc hết tất cả, dạng này khen thưởng thật là không có thể thay thế. Thần Khải Chi Thành, tất cả mọi người tinh lực đều bị trận này đấu chiến giải đấu lớn hấp dẫn lấy. Tuy nhiên trước mắt không nhìn thấy thứ tự khen thưởng, nhưng là dùng cái mông suy nghĩ dạng này một cái đối mặt toàn bộ đại lục siêu cấp biến cố khen. Thưởng là tuyệt đối nghịch thiên, mà lại dạng này toàn dân cạnh tranh sân khấu cũng là bày ra thực lực thời điểm. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Tại dài đến nửa tháng đấu vòng loại bên trong, một số nguyên bản lẳng lặng vô danh người chơi lấy cường hãn thực lực từng cái trổ hết tài năng. Trở thành lóa mắt tồn tại. Có được toàn bộ server kiện thứ nhất thần khí siêu cấp thuẫn chiến tâm hệ thiên hà. Trưởng khống long huyết lĩnh vực huyết hồ. Thực lực cao thâm mặt chắc còn có quang ám thánh long loại này biến thái sủng vật giáng trần. Cái thứ nhất thông quan SS thần chi khảo nghiệm huyễn cảnh dung hợp nghề nghiệp phong thiên mạch. Cầm giữ có thời không chi lực tam chuyển không gian pháp thần ngân mộng. Thần bí song nghề nghiệp thuẫn kiếm chiến sĩ. Có nổ tung phát ra tinh thần ngân tích. Từng cái vô luận trước đó danh khí như thế nào bây giờ lại đều là lóa mắt không gì sánh được người. Chơi là trước mắt đấu chiến giải đấu lớn vững vàng thông qua đấu vòng loại đồng thời danh từ gần. Phía trước tồn tại, thế mà cùng trước đó nghi vấn một dạng. Hiện tại càng ngày càng nhiều người chơi chú ý tới thần phạt các cao thủ vắng mặt. Không có Cung Bình, không có Thiên Ngưng, không có Miêu Thần, không có Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Ngược lại là Dạo Anh cùng Thương Thử các loại cao thủ trẻ tuổi chiến tích nổi bật vững vàng chiếm. Cứ so sánh hàng phía trước tên, không có ai biết thần phạt những người này ở đây làm cái gì. Bởi vì thật sự nếu không xuất thủ thì trễ. Sô Sơn Mạch, biết hiện tại là thời đại nào sao? Một thanh âm tại Miêu Thần bên tai vang lên, thanh âm kia bên trong phách lối tự tin. Hiện tại là chòm sao sáng chói niên đại, từng cái người chơi đều có thuế biến cơ hội. Đối với tất cả mọi người tới nói đây là một cái tràn ngập áp lực thời điểm. Nhưng mà đối với ta, đây là ta muốn nhìn nhất đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.